Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu chỉ nói không cho ta thị tẩm, không nói không cho ta gặp Hoàng thượng, càng không nói không cho Hoàng thượng gặp ta, cho nên Tề Mục trực tiếp đi theo ta về, đang giúp ta mát xa bắp chân đau nhức. Ngươi học trung y, hẳn là rất am hiểu dược lý nhỉ? Ta gật đầu, ừ, sao vậy, ngươi uống nhầm thuốc à? Tề Mục muốn nói lại thôi. Có thể giúp ta phối chế một ít thuốc ngủ không gây hại cho cơ thể không? Ý ta là, lúc phi tần khác thị tẩm thì có thể. Ta chợt hiểu ra, người đúng là cha nam, gần đây lại trốn tránh trách nhiệm rồi sao anh bạn? Ta học y học chính thống, không có những thứ tà môn ngoại đạo đó. Tề Mục thở dài không nói gì, ta nhìn hắn một hồi, hình như đã hiểu ra điều gì đó. Cái đó, ta nhướng mày, huých khuỷu tay vào hắn, nếu như ngươi có gì khó nói. Ta biết một số phương thuốc bổ thận tráng dương, nếu ngươi ngại tìm thái y khám bệnh, chúng ta cũng thân thiết như vậy rồi. Dừng lại, Tề Mục trông đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngươi lại đang nghĩ cái gì vậy? Đừng cho nhiều quá, ta ném một gói giấy lên bàn của Tề Mục, chẳng phải ngươi nói ngươi học y học chính thống, không làm mấy thứ tà môn ngoại đạo sao? Ta chỉ thích xem sách tà môn ngoại đạo, có ý kiến à? Ta trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nên lật thẻ bài rồi chứ? Ta đi trước đây, không đợi hắn trả lời, ta nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Chủ tử, muộn như vậy rồi, còn chưa về cung sao? Lục Vân đã đi theo ta vòng quanh hồ 5 vòng rưỡi rồi, chắc là nàng ta mệt rồi. Ta dừng bước, hôm nay là ai thị tẩm? Là, Trình Mỹ Nhân, ồ, nàng ta à, ta có ấn tượng, quả thực rất xinh đẹp. Chủ tử, về cung nghỉ ngơi trước đi, Hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ. Gần đây lời đồn về việc người được sủng ái quá nhiều. Lục Vân giúp ta khoác áo choàng. Hoàng thượng cũng là vì sự an toàn của người. Vì ta sao? Trở về đi, bản cung không quan tâm. Trên đường hồi cung, ta ngồi trong kiệu mơ màng sắp ngủ. Lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và kỳ lạ, nhưng ta quá mệt rồi. Ta là một kẻ yếu ớt, ta không nên đi bộ nhiều vòng như vậy. Cuối cùng cũng đến tẩm cung, ta đá giày ra. Các người đều ra ngoài đi, bản cung muốn ngủ rồi. Cung nữ biết thói quen của ta, đóng cửa sổ xong liền đi ra ngoài. Vừa định nằm xuống, một giọng nói u oán vang lên sau lưng. Sao ngươi về muộn như vậy? Mẹ kiếp, ta bị câu nói bất ngờ dọa cho toát mồ hôi lạnh, vừa định hét lên thì ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc. Ta thở hổn hển túm người kia ra. Tề Mục, ngươi mẹ kiếp, suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy. Ta trừng mắt nhìn hắn bò dậy phủi quần áo, hạ giọng hỏi. Chẳng phải ngươi đến chỗ Trình Mỹ Nhân rồi sao? Hắn vẻ mặt đương nhiên. Thuốc ngươi đưa cho ta, quên rồi. Ta đột nhiên cảm thấy áy náy. Đây là lần ta đi lệch khỏi y đức nhất. Tề Mục có lẽ tưởng ta đang lo lắng, liền tiếp tục giải thích. Sáng mai ta sẽ đi, sẽ không bị người khác phát hiện đâu. Cách chương.